trên đường gặp được đại thiếu gia. Đại thiếu gia mời hắn đến chơi, nô tỳ đều hỏi thăm qua. Tô Nhân Vũ âm trầm nhìn nàng, ngươi hỏi thăm qua, vì sao không nói cho ta biết? Hỷ Thước chảy lệ, nức nở nói, nô tỳ sợ làm cho lão gia không vui, bất quá là giống như ngày thường thôi. Tô Nhân Vũ giống như bị ai lấy mất hồn, ánh mắt trống rỗng, trầm ở trên tháp. Hỷ Thước nhìn hắn, không khí trầm lặng trên mặt giống như mang một tầng bụi, cả người không tức giận, nhất thời trong lòng đau đớn, quỳ gối trước mặt nói, lão gia, van cầu ngài không buông tha cho. Tô Nhân Vũ nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, trước mắt là Cố Doanh Nhi tuyệt sắc khuynh thành, như nước trong veo mắt, sau đó lại là Tô Mặt kia khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt đen, vỗ bàn muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử. Một ngày kia, chơi cờ ban đêm, Tô Hinh Nhi quấy khóc, mặt mặt từng mãn nhãn khát vọng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể lưu lại, cùng nàng trong chốc lát. Tô Nhân Vũ ngực quặn đau, gắt gao nắm chặt ngực mình, giống như bị ai lăng trì ra từng mảnh. Hắn vì sao không lưu lại, không đối với nàng tốt một chút, biết vậy đã làm, hắn rơi lệ đầy mặt, tim như bị đao cắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, có người tình yêu nảy mầm nay nhớ tới những lời này của nàng, một câu cũng làm cho hắn sống không bằng chết, thống khổ. Nàng nói chỉ mong không cần biết vậy chẳng làm, nàng nói. Tô Nhân Vũ trong mắt đột nhiên sáng ngời, nàng có phải đã sớm biết cái gì? Hắn đột nhiên thân thể mạnh mẽ, dọa Hỷ Thước nhảy dựng, hắn cầm tay Hỷ Thước, dùng toàn bộ sức, đi gọi đại thiếu gia đến, ta có lời hỏi hắn. Còn có, rửa mặt chải đầu, thay quần áo cho ta muốn đi gặp vị Tĩnh thiếu gia kia. Hỷ Thước nhìn hắn nguyên bản không khí trầm lặng đột nhiên sức sống bừng bừng, cảm thấy vui mừng, lập tức đáp, nô tỳ đi phân phó người đến. Tô Nhân Vũ sau khi bị bệnh, trừ Hỷ Thước ai cũng không được tới gần, nay tự nhiên muốn tìm người tới nghe sai bảo. Bên kia Tô Mặt cùng Nhị tiểu thư chơi, trong chốc lát đi tới trước sân bị đốt cháy của đại tiểu thư, nay nơi đó đã thành một ao sen. Còn chưa làm xong, mơ hồ thấy đá lởm chởm, hoa và cây mọc sum xuê. Tô Mặt hiếu kỳ nói, nơi đó là muốn đào ao sen sao? Nhưng trong viện này không phải rất nhiều ao sen sao? Như thế nào còn đào? Nhị tiểu thư cười nói, là như vậy, nơi này là sân của đại tỷ tỷ của ta. Lúc lễ mừng năm mới, tổ mẫu nói, thủy có thể khắc hòa, nên cho người đào ao này. Tô Mặt biểu hiện ra bộ dạng không hiếu kỳ, cười nói, đi lấy nước là đáng sợ nhất. Quê ta có một năm bị hỏa thiêu, thiêu một mảnh lớn, đều không nhà để về. Nhị tiểu thư thử hỏi, nhà dư muội muội cũng là khi đó suy tàn. Tô Mặt lắc đầu, không phải, sau khi ông ngoại bà ngoại ta qua đời, cậu mở ta liền đuổi cha ta nương ta đi. Nguyên bản nhà của ta cũng nghèo, cha ta đã bị mọi người xem thường, ông ngoại bà ngoại không có, liền càng khó lường. Nàng cúi đầu lấy tay áo lau nước mắt, nhị tiểu thư xem nàng không giống giả vờ, an ủi nói, dư muội muội cũng không cần quá đau buồn, Tĩnh thiếu gia chiếu cố ngươi như vậy. Nói đến Tĩnh thiếu gia, nàng không cho phép trái tim mình nhảy lên, mọi người đều nói như đại ca nhị ca là vạn dặm mới tìm được một người. Nàng vụng trộm vừa thấy, vị Tĩnh thiếu gia kia quả thực là nhân trung long phượng, thế gian khó gặp người tuấn nhã như vậy. Nhị tiểu thư vốn là trưởng thành sớm, trong lòng vẫn mưu tính về sau muốn tìm một hôn nhân tốt, nếu không cả đời mình đã bị hủy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, vương phu nhân nay ăn chay niệm Phật, Tĩnh thiếu gia là bà con xa biểu ca bên nhà gì ta? Tô Mặt cười hì hì nói, dù sao tạm thời nói dối, rời Tô gia liền không sao cả, cũng không sợ cái gì. Nhị tiểu thư hai mắt sáng ngời, biểu ca. Nàng thân thiện kéo tay Tô Mặt, thân thiết nói, muội muội phúc khí tốt, có như vậy mới được biểu ca yêu thương. Tô Mặt rũ mắt xuống, nhị tỷ tỷ không phải còn có ca ca tỷ tỷ sao, còn có cha mẹ tổ mẫu. Như thế nào ngược lại đến hâm mộ ta là cô nhi? Nhị tiểu thư ngẩn ra, vừa cười. Tô Mạt cùng nàng đi một lúc sau, hỏi, phu nhân các ngươi không phải thân thể tốt lắm sao? Như thế nào lại không thấy? Nhị tiểu thư lắc đầu thấp giọng nói, muội muội vẫn là đừng hỏi, phu nhân chúng ta nay tin Phật, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, cực ít gặp người. Người ngoài nếu như đi vào sân của nàng, nàng liền mắng. Tô Mạt gật gật đầu, ta đây không đi. Nàng xoay người, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm sao có thể không đi. Không cần cố sức nàng cũng có thể nhớ lại sắc mặt ra vẻ đạo mạo của vương phu nhân kia. Hết thảy đều là lợi thế của nàng, chẳng lẽ nàng có thể cam tâm bị lão phu nhân nhốt tại hậu viện ăn chay niệm Phật. Muốn nói vương phu nhân nay một lòng hướng thiện, không bằng tin tưởng cá sấu là thật tình thương tâm rơi lệ. Tô Trì lần này về nhà là mang theo ý chỉ của hoàng đế, muốn Tô Quốc Công vào kinh thành thành đảm nhiệm chức vị quan trọng. Quốc Công bị bệnh, trong nhà có lão phu nhân, bọn họ chấp thuận chậm rãi thu xếp, cuối năm có thể đến kinh. Cho nên Tô Trì cũng không sốt ruột, ngược lại cùng Tĩnh thiếu gia ở Ninh Châu du ngoạn, thuận tiện cùng một số thanh niên tài tuấn ngâm thi làm phú, rất thích ý. Tĩnh thiếu gia đối với việc này nguyên bản không có hứng thú, cũng không có cự tuyệt, còn biểu hiện ra rất thích hợp. Tô Trì liền nghĩ biện pháp mượn sức hắn, thầm nghĩ lưu lại một giao tình. Dù sao mọi người đều biết, vị nhị hoàng tử này là người lạnh lùng, là không dễ dàng cùng người khác kết giao. Hơn nữa Tô Quốc Công thân thể cũng chuyển biến tốt, tiếp kiến khách, còn cùng Tĩnh thiếu gia uống một chút rượu. Tô Mạt ở chỗ lão phu nhân, cùng đám người nhị tiểu thư mỗi ngày vui chơi giải trí, chơi đùa. Tô Mạt mặt ngoài thanh sắc bất động, nội tâm lại cảm thấy tốt lắm vui cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Tam tiểu thư thị phi nhiều. Nếu mình là cháu gái ruột trong phủ này, nếu muốn cùng tổ mẫu thân cận như vậy là không có khả năng, biến thành người ngoài lại có thể. Quả thật là vượt qua ranh giới, mới thấy rõ sự thật nha. Tiếp xúc mấy ngày nay, nàng cảm thấy lão phu nhân không phải người hồ đồ, ngược lại khôn khéo phi thường, rất thủ đoạn, oai phong, thực giỏi quản gia. Bởi vì nàng là nương của Tô Nhân Vũ, cho nên vợ bé không có xung đột, cho nên toàn bộ gia đình ngược lại càng thêm bình thản, thoạt nhìn rất hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên trừ đại tiểu thư cùng tam tiểu thư, đại tiểu thư trong trẻo nhưng lạnh lùng ai cũng đều xa cách. Tam tiểu thư lại, hoặc là không ăn cơm, ở trong phòng la to, hoặc là muốn gặp phụ thân, mắng lão thái thái. Lão thái thái cũng không đánh nàng, chỉ cho nhân hảo hảo nhìn nàng, hoặc là không cho nàng cơm ăn, hoặc là đem nàng giam lỏng ở trong phòng. Còn đại phu nhân, còn có Tô Nhân Vũ cho nàng chỗ dựa, nay Tô Nhân Vũ cũng không thể cùng lão phu nhân chống đối. Huống chi, Tô Nhân Vũ chính mình cũng bị bệnh ở trên giường, làm sao có sức để ý nàng. Tô Hinh Nhi như thế nào lại nhận thức không rõ sự thật này, vẫn là cứ theo lẽ thường, nghĩ đến là làm, khóc lớn đại náo, sẽ có người quan tâm mình, phụ thân sẽ xuất hiện, hắn thương yêu nhất tam tiểu thư. Hôm nay Tô Mạt cùng nhị tiểu thư đi đến mẫu đơn viên, phát hiện bên trong không còn diễm lệ như lúc trước, ngược lại tình hình lụn bại. Nhị tiểu thư nói, chúng ta không cần qua, vẫn là đi ta nơi khác chơi đi, tam muội tính tình không tốt lắm. Tô Mạt cười nói, tính tình không tốt, sẽ dạy a? Chẳng lẽ cha ngươi nương không dạy nàng sao? Nhị tiểu thư thở dài, một bộ dạng thật tình vì nhà mà lo lắng bộ, nói đến cũng khiến cho người ta thương cảm, bởi vì tam muội muội sinh ra đã không có nương. Phụ thân chiều nàng chút, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra dưỡng thành tính cách như vậy. Tô Mạt hiếu kỳ nói, như thế nào, lão gia nhà ngươi hiện tại không chiều nàng sao? Nhị tiểu thư cười cười, kéo Tô Mạt đến ghế một bên hành lang ngồi. Phụ thân ốm đau ở giường, cũng không có thừa sức đến quản. Tô Mạt làm bộ thưởng thức một gốc cây phong lan phía dưới, trong lòng lại nghĩ, lão phu nhân ngày đó dẫn theo nhiều nhân chứng như vậy đến, như vậy là đã biết ngày đó Cố Di Nương bị giết chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, nhận thức không rõ sự thật cũng biết vương phu nhân treo đầu dê bán thịt chó đem đứa nhỏ thay đổi chân tướng,

cũng chính là chờ ngày này. Có thể thoát hay không? Đều nói người một nhà cùng hòa thuận, chỉ sợ ở nhà chúng ta là không cơ hội này. Nàng thở dài, mãn nhãn thất vọng cùng oán hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, cây khô cũng chào xuân. Nhị tiểu thư trong mắt Quang Diệt, việc buôn bán, địa vị thấp một chút, nhưng hắn thật sự là nhân tài xuất chúng, ngày thường bộ dạng rất khó gần. Nàng cảm thấy dùng mình, đại ca đối với hắn cung kính như vậy, làm sao có thể là việc buôn bán. Nàng thu hút nhìn về phía Tô Mạt, nghĩ lại, cùng đại ca quan hệ như vậy, cho dù là thương nhân, chỉ sợ cũng là lai lịch không nhỏ. Nàng lập tức nói, nếu là đi kinh thành, còn mời muội muội có thể thường đến làm khách, trò chuyện. Ngụ ý, cũng muốn mời nàng đi làm khách. Tô Mạt theo bản năng đáp, trong đầu lại vẫn là suy nghĩ về lão phu nhân kia, cảm thấy nàng không đơn giản như vậy. Trong phòng Tô Nhân Vũ, nay một lần nữa thu xếp, bên trong một mảnh trong sáng, bày đánh cờ bàn, binh thư, trên giá sách có hơn 10 quả cầu bạc khác nhau. Hắn cạo râu, hảo hảo rửa mặt chải đầu, lại uống thuốc, nay nét mặt tỏa sáng, trừ hơi gầy chút, lại là tuấn lãng tiêu sái quốc công gia như trước kia. Hỉ thước si ngốc nhìn hắn, rũ mắt xuống, thở dài. Tô Nhân Vũ đang ngồi ở ghế thái sư, trong tay thưởng thức quả cầu bạc. Hắn nhớ tới ngày đó lúc đưa cho nàng, nàng lại nói, cái này cho phụ thân, nàng vì sao phải đưa hắn, ngày ấy vì sao quyến luyến như vậy. Sau lại còn nói biết vậy chẳng làm, nàng là nha đầu thông minh, hắn làm sao có thể bi thương quá độ, xem nhẹ nhiều chi tiết như vậy. Hắn chậm rãi ra vẻ tươi cười, ánh mắt sâu xa, tràn ngập sáng rọi. Hỉ thước ở một bên nhìn trong lòng cảm thấy càng ngày càng đau, nếu là già, như bóng trăng dưới sông, lão gia khẳng định không chịu nổi đả kích. Nàng không khỏi nhớ tới lúc lão phu nhân đến, hôm đó ban đêm lão phu nhân tìm nàng, nói rõ chuyện ngày ấy. Lão phu nhân ngồi ở trên tháp, sắc mặt lãnh túc, ánh mắt sáng ngời nhìn, Hỉ thước lập tức quỳ gối. Ta biết ngươi là đứa nhỏ tâm địa thiện lương, không giống với các người theo phu nhân. Hỉ thước sợ run cả người, lão phu nhân mang theo những người đó xuất hiện, nàng liền lập tức cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ là lão phu nhân đã biết cái gì, nàng cảm thấy vừa buồn vừa vui, vui là Cố Di Nương có thể chết được nhắm mắt, buồn là tứ tiểu thư không còn, bị phu nhân hại chết, nàng phục khóc thảm thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, cảnh cáo ngươi đem bí mật giấu trong bụng. Lão phu nhân cho Xuân Thủy đem nàng nâng dậy đến ngồi xuống, lại nói, ta đem lão gia phó thác cho ngươi chiếu cố, ngươi đừng để bụng đứa nhỏ. Hỉ thước vội nói, nô tỳ tự nhiên tận tâm hết sức. Lão phu nhân ánh mắt dùng mình, ta còn có chuyện muốn dặn ngươi, không thể cho lão gia biết tứ nha đầu đã chết mới là đứa nhỏ của Cố Di Nương. Hỉ thước hoảng lập tức quỳ trên mặt đất, lão phu nhân, vì sao? Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, vì sao, ngươi sao không biết? Nếu lão gia biết tứ tiểu thư là nữ nhi của Cố Di Nương, sẽ như thế nào? Có ích lợi gì? Nếu là lúc trước biết, hắn còn có thể gấp bội thương nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn biết có ích lợi gì? Bất quá là hắn càng thương tâm, vô sự vô bổ. Cố Di Nương đã chết, lão gia các ngươi thiếu chút nữa đi theo đi. Nếu hắn biết thân phận tứ nha đầu, chẳng phải là nhất định liều mình mà đi theo sao? Hỉ thước dùng mình một cái, lấy tính tình lão gia, nàng tâm trầm xuống, thân mình héo đi. Cho nên, ngươi đem bí mật giấu ở trong bụng. Ta biết ngươi có biết, ta mặc kệ ngươi làm sao mà biết được. Tóm lại, ngươi giấu ở trong bụng. Nàng lạnh lùng hừ, ánh mắt âm trầm. Nếu ta biết ngươi dám cùng lão gia nói một chữ. Hỉ thước liên tục dập đầu. Lão phu nhân, nô tỳ nửa chữ cũng không dám lộ ra. Tuyệt đối không dám. Lão phu nhân phất phất tay cho nàng trở về, hảo hảo hầu hạ lão gia. Phu nhân, ngươi không cần xen vào nữa. Hỉ thước trở về, trên đường chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Nàng nghe nói lão phu nhân đến đây, còn dẫn theo Xuân Thủy, đám người bà đỡ năm đó, nàng cao hứng cơ hồ muốn hét to, rốt cục muốn cố di nương trong sạch, muốn cho vương phu nhân ác có ác báo. Ai biết, lão phu nhân đột nhiên chặn ngang, thế nhưng không được lộ ra bí mật gì, vừa không chỉ vương phu nhân, cũng không cho cố di nương trong sạch, lại không nói tam tiểu thư tứ tiểu thư đổi chỗ thân phận. Nàng đến, ngược lại hình như là bảo hộ vương phu nhân, đem hết thảy giấu đi. Nàng sợ hãi trả lời Tô Nhân Vũ, hắn giống như tượng điêu khắc ngồi ở chỗ kia, trên bàn bày quả cầu bạc của tứ tiểu thư. Dù sao cũng là cha và con gái, cho dù là bị người ta đổi chỗ, cho dù lão gia không biết tứ tiểu thư mới là nữ nhi của cố di nương, trải qua ở chung, hắn cũng sẽ bị tứ tiểu thư hấp dẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, hắn đúng là đã biết đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã tối muộn, hỉ thước đau khổ cơ hồ không thể hô hấp. Lúc này Tô Nhân Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi như thế nào? Hỉ thước cố nén bi thương. Lão phu nhân kêu nô tỳ tới dặn dò. Tô Nhân Vũ lại cúi đầu xem quả cầu bạc. Sau một lúc lâu mới buồn bã nói. Đỗ di nương trước khi chết. Nói cái gì? Hỉ thước thấy cả kinh. Phủ nhận nói. Lão gia. Không. Đỗ di nương rất lo lắng tứ tiểu thư. Nàng. Ngươi cho là có thể giấu giếm được ta sao? Tô Nhân Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đỗ di nương ngày thường đối với tứ nha đầu phá hư như vậy, đánh chửi, không cho ăn uống, làm hình nhân hại nàng, nàng sẽ quan tâm tứ nha đầu sao? Hỉ thước quỳ xuống. Lão gia, mẫu tử liên tâm, gặp phải sinh tử, Đỗ di nương cũng sẽ thương nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình. Tô Nhân Vũ hừ lạnh. Ai cũng đều yêu nữ nhi của mình, nhưng chỉ có thể nói tứ nha đầu không phải nữ nhi của Đỗ Di Nương. Hắn nắm chặt tay, mạnh một quyền nện ở trên án thư, nhất thời bàn học kiên cố sụp một góc. Đỗ Di Nương lúc ở trận hỏa hoạn, kêu tam tiểu thư là nữ nhi của nàng. Sau lại bị giam ở tiểu viện, cách hai ngày liền rơi xuống nước chết. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tô Nhân Vũ lạnh lùng khinh bỉ Hỉ Thước. Hỉ thước hoảng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối đáp. Ngày đó phu nhân rõ ràng đem mụ mụ hạ nhân đều giáo huấn, ai dám để lộ một chữ, đó là cả nhà mất mạng. Hơn nữa lúc ấy ở đây đều là thân tín của phu nhân, sẽ không bị ai biết. Ai nói cho lão gia? Tô Nhân Vũ thấy nàng vẻ mặt như thế, lập tức càng thêm khẳng định phán đoán của mình, liền kéo nàng ra ngoài. Ngươi nếu không thừa nhận lời ta nói, ta liền cho ngươi xem. Hắn kéo Hỉ Thước đi ra ngoài, tiện đường đem tóc của nàng đánh tan, sau đó thừa dịp ban đêm đi tiểu viện. Trong tiểu viện kia, nay vẫn có hai mụ mụ canh giữ, các nàng ở tại nơi đó, không cần làm gì việc nặng, chỉ cần ban đêm canh giữ cho tốt là được. Lúc này các nàng đi chung quanh tuần tra ban đêm, vừa vặn về đến đây, Lưu mụ mụ say rượu lúc đi đến bên cạnh ao. Lão tỷ tỷ, ngươi xem bên kia, có phải có người đứng không? Một mụ mụ khác cầm theo đèn lồng soi, liền thấy một cái dáng người cao gầy, lưng cúi xuống, tóc tai bù xù cả người ướt sũng, hé ra bộ mặt trắng bệch thảm thảm thấy không rõ bộ dạng nữ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, giống như Tu La khởi binh vấn tội hai người giật mình, lập tức tỉnh rượu. Ai nha nương a, quỷ nha. Hai người chạy trối chết. Kết quả nữ nhân kia phần phật lập tức bay qua. Trả mạng cho ta. Hai mụ mụ lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Đỗ di nương, ngươi đừng. Đừng hại ta, đừng. Chúng ta trên còn có người già, dưới còn có trẻ nhỏ. Ngươi muốn trách, đều do phu nhân. Ngươi. A, tha mạng nha. Đưa ta nữ nhi. Lưu bà tự ôm đầu khóc giống, cả người đầu như run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo ở trên cổ, nàng lập tức chết ngất đi. Một mụ mụ khác dập đầu như đâm tỏi. Ngươi đừng ăn ta a. Ngươi nữ nhi tam tiểu thư rất tốt, không chết. Phu nhân lừa gạt ngươi, nàng không có việc gì. Tô Nhân Vũ tức giận đến cả người nội lực tán loạn. Một khi đã được chứng thật, so với vừa mới bắt đầu nghe tin tức còn phẫn nộ hơn nữa có một loại cảm giác khác. Tuyệt vọng bi thương, không thể tha thứ, không thể trốn tránh bi thương. Suy nghĩ trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, làm cho hắn nghĩ điên cuồng hủy thiên diệt địa. Hắn hận, hận vương phu nhân, hận chính mình, nhưng cả người lại giống như chết lặng, thật giống như bị một khối gỗ xuyên vào. Tưởng cú sốc có thể khiến hắn đứng lên đánh tán loạn, kết quả lại không có khí lực. Hắn thân hình quơ quơ, phốc phun ra một ngụm máu. Hỉ thước sợ hãi, dìu hắn lại đẩy, sau đó một người một cước, đem hai mụ mụ kia đá văng xuống ao, sau đó thất tha thất thểu đi đến sân của vương phu nhân. Hỉ thước sợ hãi, đuổi theo, mình làm sao mà cản được hắn, chỉ kêu người báo cho lão phu nhân, lại cho người đi vớt hai mụ mụ. Tô nhân vũ cước bộ lảo đảo, hai mắt màu đỏ, trong lòng cũng một mảng màu đỏ, cả người đằng đằng sát khí, thật giống như người chết đi ra, giống như tu la. Vương phu nhân bởi vì có tật giật mình, giả bệnh trở về, cho người đóng của viện. Tô nhân vũ đẩy không ra, liền đập thùng thùng. Vương Minh Lan, tiện nhân, ra đây cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, máu liền phun ở trên cửa, chỉ cảm thấy nội lực hơi thở tán loạn, tựa hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng không để ý, Doanh Nhi đã chết, đứa nhỏ của bọn họ cũng không còn, hắn còn quan tâm cái gì tẩu hỏa nhập ma. Không bằng chết cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, độc phụ này giết ngươi. Hắn hoàn toàn điên rồi, không còn có kiên trì, nhấc chân dồn toàn lực, ầm vang một tiếng, cánh cửa lớn lập tức bị hắn đá ngã, té trên mặt đất. Nội môn vài mụ mụ sợ tới mức sắc mặt xám lại, nghĩ tiến lên ngăn hắn, bị hắn một cước đá bay chết ngất ở ảnh bích tường. Tô nhân vũ giống như tu la đi nhanh nhảy vào phòng ngủ vương phu nhân, trong tay không có kiếm, so với cầm kiếm càng thêm sát khí lẫm lẫm. Lão gia, ngươi muốn làm gì? Vương phu nhân sợ tới mức run run, còn muốn mạnh miệng, nhưng xem nam nhân tựa hồ điên rồi, một đòn có thể giết chết nàng, nàng lập tức không có lo lắng. Tô nhân vũ hai mắt đỏ đậm, gầm lên một tiếng, độc phụ, ngươi trả mạng cho ta. Hắn đi qua, vương phu nhân sợ tới mức tránh ở mặt sau của bàn lim to. Tô nhân vũ ngươi điên rồi. Tô nhân vũ bi phẫn nhìn nàng, này độc phụ, đưa mặt nhi cho ta. Trần mờ mụ mụ tiến lên khuyên, lại bị tô nhân vũ trợn mắt chừng, sợ tới mức lập tức chết ngất đi. Vương phu nhân run run nói, tam tiểu thư vừa rồi còn nói muốn tìm lão gia, ngươi lúc này mà nói tứ nha đầu làm gì? Nàng bị hỏa thiêu đã chết, chẳng lẽ là ta nguyện ý sao? Tô nhân vũ không nói lời nào, miệng hộc máu. Vương phu nhân lập tức biết là mình cho hoàng lang trung hạ độc có tác dụng, nàng lập tức có chỗ dựa vào. Ưỡn ngực nói, tô nhân vũ, ngươi đừng thể hiện, ngươi lại phun mấy ngụm máu thử xem ngươi có chết không. Ngươi thành thành thật thật trở về, ta tự nhiên thỉnh lang trung xem bệnh cho ngươi. Hoàng lang trung hạ độc, không có mấy cái người có thể trị, bởi vì là bá đạo bại huyết dược, cũng không phải độc dược bình thường, không phải dấu hiệu trúng độc, mà là không thể thương tâm, động khí, hơn nữa không thể thương tâm, càng thương tâm, càng thêm tổn hại tâm phế, làm cho người ta ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, đem máu đều nôn ra mới cam tâm. Tô nhân vũ chịu đựng đau nhức, hai mắt mơ hồ, ý nghĩ choáng váng, lại vẫn cố nén, vận một chút nội lực cuối cùng, lập tức đem vương phu nhân chộp trong tay, gắt gao bóp yết hầu của nàng. Tô nhân vũ nay tâm lực lao lực quá độ, lại dựa vào một cổ tức giận, nhất định phải bóp chết vương phu nhân. Hắn phun ra máu ói ra mặt vương phu nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236. Một đêm trong một lúc hắn dường như chết đi, sợ tới mức nàng ngao ngao thét chói tai, tóc tai bù xù giống như quỷ, hoàn toàn không còn cái loại khí chất cao quý. Máu lại theo miệng của nàng đi vào, sợ tới mức nàng trong mắt cơ hồ trừng ra. Ngươi buông nàng ra. Lúc này lão phu nhân đột nhiên xuất hiện, bên người còn đi theo vài gia đinh cùng mụ mụ, mấy người lập tức tiến lên, lại gỡ tay tô nhân vũ ra. Lão phu nhân nhấc quải trượng, lập tức đánh hắn hôn mê. Nàng trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, nhìn thân tín đắc lực của mình liễu mụ mụ nói. phân phó xuống, ai dám nhiều chuyện, nói một chữ, đừng trách ta trở mặt. Chúng nô bộc liền thề thốt. Tô Nhân Vũ cũng rất mau tỉnh lại, còn muốn đi giết vương phu nhân. Lão phu nhân giơ quải trượng lên, che ở trước mặt hắn, như một pho tượng tượng điêu khắc gỗ không chút sứt mẻ. Con ta, nương biết ngươi thương tâm phẫn nộ, ngươi nếu là muốn giết người, vì nương cũng lớn tuổi, cũng sống đủ, ngươi động thủ đi. Tô Nhân Vũ màu đỏ mắt dần dần yên hết thảy quang mang, ảm đạm không ánh sáng, thương tâm, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, hối hận, hết thảy đều tiêu tan. Cái anh tuấn, thần thái nam nhân bay lên, lập tức giống như ông lão. Hắn dập đầu ba cái, con bất hiếu. Rồi sau đó hắn đứng dậy, thất tha thất thểu đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa, đau khổ hô một tiếng. Ngã quỷ ở cầu thang, ngất đi. Lão phu nhân sai người đưa hắn trở về, tìm lang trung tốt nhất đến chẩn trị, trong đó còn có hoàng lang trung chạy trốn nhưng bị bắt lại. Vương phu nhân quỳ trên mặt đất. Mẫu thân, con dâu cái gì cũng chưa làm. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt âm ngoan, cơ hồ xuyên thủng vương phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Người tới, hảo hảo hầu hạ phu nhân, đừng cho nàng tùy tiện đi ra ngoài. Lão phu nhân phân phó một tiếng, lại ý bảo Liễu mụ mụ đem một ít nha đầu cùng mụ mụ bên người vương phu nhân đều đổi. Vương phu nhân như điên, ở trong phòng lại vừa hát vừa cười. Ai biết qua hai ngày, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu ăn chay niệm Phật, không hỏi thế tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, hôm nay là địa ngục, ngày mai là thiên đường. Mà Tô Nhân Vũ sau khi tỉnh lại, như gần đất xa trời, không có tinh thần, không ăn không uống, giống như cây khô. Hỷ Thước biết hắn áy náy hối hận thống khổ, nàng lén lút xem chừng hắn, nhìn hắn thống khổ cuộn mình, khóc cũng khóc không ra, dùng sức tự đánh ngực mình, hận không thể đem trái tim lôi ra. Nàng đau lòng vô cùng, cũng không dám tới gần, chỉ có thể nghe hắn áp lực giống như giá thù, bi phẫn khóc giống, lại không phải tiếng khóc của người, mà là thương tâm đến cực điểm, thống khổ đến cực điểm. Cái loại áp lực này, linh hồn ở chỗ sâu rên rỉ vọng lại. Nàng xem hắn từ một nam nhân khỏe mạnh cường tráng anh tuấn, chậm rãi gầy yếu, ai, biến thành giống như khúc gỗ. Nhìn hắn trong mấy tháng ngắn ngủn, đem chính mình hầm thành xương cốt. Cái phong lưu tiêu sái của nam nhân kia, vừa đi không quay lại a. Hỷ Thước đau lòng như cắt. Hỷ Thước, ngươi nghĩ cái gì? Ta cho ngươi đi phân phó ở hoa viên bày rượu, mời Tĩnh thiếu gia cùng Dư tiểu thư ăn cơm. Ngươi như thế nào còn không đi? Đang ở một bên chính mình cùng chính mình đánh cờ Tô Nhân Vũ nhìn nàng một cái, trên mặt nén không được hưng phấn, một đôi tuấn mâu như bảo thạch rạng rỡ. Hỷ Thước cả kinh, bị Tô Nhân Vũ đánh gãy ý nghĩ. Nô tỳ đi chuẩn bị. Ngày đó lão phu nhân sợ lão gia thương tâm, cho nên cho mọi người gạt chuyện Tứ tiểu thư, nhưng lão gia đã biết, đau lòng nhi tử không ăn không uống tưởng đã chết theo. Thật vất vả mới đến được ngày này, thế nhưng đến đây Dư tiểu thư, ngày thường cùng Tứ tiểu thư giống nhau như đúc. Đừng nói là lão gia, nàng cũng mong là một người, nhưng vạn nhất không phải. Lão gia đang rất nhiệt tình, đến cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cảm thấy Dư tiểu thư không có khả năng là Tứ tiểu thư. Hai người tuy rằng dung mạo giống nhau, nhưng là khí chất bất đồng. Dư tiểu thư thần thái bay lên, Tứ tiểu thư im lặng nhu nhược, như thế nào cũng không giống nàng cơ hồ có thể tưởng tượng. Lão gia sau khi tan biến hy vọng, sẽ thương tâm như thế nào, thật không đoán trước được. Nàng hy vọng ông trời mở mắt, có thể cứu quốc công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, mặt đối mặt nàng cũng không nhận hắn, nàng cả kinh, thiếu chút nữa bị ngã ở cửa. Hỷ Thước tìm được Tô Mạt cùng Nhị tiểu thư, các nàng đang ở trong hoa viên chơi cờ. Lão phu nhân ngồi ở một bên, cùng vài con dâu mụ mụ nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn xem Tô Mạt và các nàng. Hỷ Thước đem ý tứ lão gia nói, lão phu nhân thản nhiên nói, nếu hắn thích, liền như vậy làm. Lại phân phó một mụ mụ đi theo nói với đại thiếu gia, cho đại thiếu gia an bài. Tô Mạt nhìn về phía Hỷ Thước, cười nói, hôm đó xin lỗi, dọa ngươi, ta không phải cố ý. Hỷ Thước hướng nàng cười cười, lắc đầu nói, Dư tiểu thư nếu thích, mời vào trong viện chơi. Tô Mạt cười hì hì nói, ta xem trong viện của ngươi có hoa lan trắng rất đẹp. Hỷ Thước trầm xuống, miễn cưỡng cười cười, sau đó đi, Dư tiểu thư bất quá là cùng tiểu thư ngày thường giống thôi, bản tính cũng không đồng. Tứ tiểu thư chưa bao giờ thích hoa lan, nàng sẽ không thích hoa hoa thảo thảo. Đại phu nhân đưa cho nàng, nàng liền cung kính nhận, nhưng là ngày thường cũng không có yêu thích cái gì. Mà Dư tiểu thư, nghe nói rất thích hoa cỏ. 3 ngày sau, tiệc rượu liền xảy ra trong đại hoa viên Lưu Hương Đình. Tô Nhân Vũ tinh thần vô cùng tốt, hai tròng mắt tinh lượng, quần áo mới tinh, tâm tình thoạt nhìn dĩ nhiên là cực kỳ khẩn trương không yên. Tô Hình Nhi bị bắt nhốt tại trong viện, đại tiểu thư lười xã giao không đến. Cũng chỉ có Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân, lại chính là hai vị thiếu gia, Tĩnh thiếu gia, Tô Mạt cùng đám người nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nắm tay Tô Mạt tới gần, lại chào Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân. Tô Mạt dương mắt thản nhiên nhìn về phía Tô Nhân Vũ, hắn hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thân thể hơi hơi nghiêng về trước, tay không hề ý thức vươn đến, tựa hồ muốn ôm lấy nàng. Tô Mạt mỉm cười, ra tiếng ngăn lại hắn, Tô quốc công hữu lễ. Tô Nhân Vũ lập tức phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn nàng, nàng rõ ràng chính là Tô Mạt, cái đầu, bộ dáng, tính nết, thanh âm, không một chút không giống, làm sao có thể không phải. Hắn lẩm bẩm nói, Tô Mạt nghi hoặc nhìn hắn, cười nói, Di, quốc công làm sao mà biết nhũ danh của ta. Tô Nhân Vũ tim đập thình thịch, Tô Mạt quay đầu nhìn về phía Tĩnh thiếu gia, sảng giọng, có phải các ngươi nói cho người khác nhũ danh của ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, nàng ánh sáng sinh mệnh của hắn. Tĩnh thiếu gia con ngươi mị mị, lắc lắc đầu. Tô Mạt chỉ nói mình họ Dư, vẫn chưa nói qua gọi là gì, Tô Trì cũng không biết. Nói như vậy, Tô Nhân Vũ thật đúng là đem chính mình trở thành tứ tiểu thư. Tô Mạt hì hì cười, quốc công gia, ta họ Dư a, ta mẫu thân mới họ Tô. Nàng xem Tô Nhân Vũ sáng ngời con ngươi ảm đạm xuống, cảm thấy rất là vui sướng, nhìn một vòng nói, Di, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư như thế nào không có tới? Ta còn tưởng nhiều người náo nhiệt. Tô Nhân Vũ nắm chặt tay, nhắm mắt rất nhanh, lại mở xem nàng, miễn cưỡng cười nói, ngươi thích náo nhiệt, ngày mai liền đem mọi người đều gọi tới cùng ngươi náo nhiệt. Tô Mạt vỗ tay cười nói, tốt tốt, ta thích náo nhiệt. Từ trước tứ tiểu thư là không thích náo nhiệt. Tô Nhân Vũ cúi hạ mắt, đầu vai hơi hơi kích thích. Bên kia Tô Việt đứng dậy nói, tổ mẫu, phụ thân, nếu nhà chúng ta cùng Dư tiểu thư có duyên như vậy, hơn nữa Tĩnh thiếu gia cũng là hảo hữu của đại ca, phụ thân nhận Dư tiểu thư là nghĩa nữ, mọi người làm chứng, không biết tổ mẫu phụ thân cùng Tĩnh thiếu gia ý như thế nào. Lão phu nhân chính là hơi hơi lên tiếng. Tô Nhân Vũ đáp ứng phi thường vang dội, vừa nhanh vừa vội, tựa hồ như nàng muốn chạy. Tô Mạt quyết miệng nhíu mi, Di, nhận nghĩa phụ không phải ta sao, vì sao không hỏi ý kiến của ta? Tô Nhân Vũ sắc mặt lập tức khẩn trương đứng lên, nhìn Tô Mạt, ý Dư tiểu thư thế nào? Tô Mạt không chuyển mắt nhìn hắn, tận lực làm cho mình không mang theo gì cảm tình, nhưng là nhìn hắn cũng giống ba của nàng như đúc. Nay tiểu tụy như vậy, nhìn nàng chờ mong như vậy, làm cho nàng cơ hồ không đành lòng. Hắn thâm u ánh mắt đều là chờ mong, giống như nàng là một ngọn lửa, có thể thắp sáng sinh mệnh hắn, cũng có thể tắt ngọn lửa sinh mệnh hắn. Nhớ tới hắn từ trước như vậy cưng chiều Tô Hình Nhi, cho dù nàng không đáng, hắn cũng trước sau như một, thậm chí mặt sát chân ý của mình, bóp chết tình thương của con gái dành cho cha, chỉ một mặt cưng chiều Tô Hình Nhi, bởi vì là nữ nhi của Cố Di Nương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, đuổi theo nữ nhi gánh nặng đường xa như vậy, hắn hiện tại muốn vội vàng nhận nàng làm nghĩa nữ, cũng chỉ là bởi vì hắn khả năng đã biết tứ tiểu thư đã chết mới là nữ nhi của Cố Di Nương. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Mạt Tâm chậm rãi chìm nổi, nói không nên lời chua xót, trên mặt lại ngọt ngào cười, tầm mắt ở trên mặt mấy người thay phiên đảo qua. Tô Nhân Vũ khẩn trương nhìn nàng, nghe được tim mình đập thình thịch, chung quanh giống như yên lặng, trừ nàng, hắn ai cũng nhìn không thấy. Trừ thanh âm của nàng, hắn cái gì cũng đều nghe không thấy. Hắn giống như đang chờ đợi lời phán tận thế, như vậy tràn ngập hy vọng, lại tràn ngập bi thương, chưa bao giờ như thế không yên bất an. Tô Mạt rũ mắt xuống, nhợt nhạt cười. Ta không cần nhận nghĩa phụ, ta tuy rằng cha mẹ qua đời, đối với ngươi có cha mẹ, ta không cần làm giả, tổn thương cha ta. Tô Nhân Vũ trên mặt sáng rọi lập tức biến mất, giống như trời quang đột nhiên u ám. Hắn thần sắc suy sụp trầm ở ghế dựa, ngơ ngác nhìn trên bàn điểm tâm màu sắc rực rỡ, lại cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy. Từ từ khôi phục sức sống, giữ vững tinh thần hảo hảo suy tư một lần, hắn kết luận, nữ nhi của hắn không có chết. Nữ nhi hắn cùng Doanh Nhi không có chết. Hắn bắt đầu nghĩ nàng đã chết, nản lòng nản trí, chính mình cũng không có dũng khí sống sót. Hơn nữa mẫu thân thế nhưng che chở độc phụ kia, càng làm cho hắn cảm thấy người của hắn trên thế gian đã hết, lại không thể lưu luyến, cho nên mới một lòng muốn chết. Nhưng ngày ấy nghe thấy thanh âm của nàng, tuy rằng so với thanh âm nhu nhu của dĩ vãng bất đồng, nhưng hắn có thể kết luận, chính là nàng. Lúc nàng cùng hắn chơi cờ, cặp mắt to kia như nước trong veo, toát ra chính là kiệt ngạo bất tuân, ánh mắt đàng hoàng. Lúc bàn tay nhỏ bé của nàng vỗ bàn muốn cùng hắn quyết phân thắng bại, thanh âm chính là như vậy tràn ngập sức sống, tùy ý đàng hoàng. Toàn bộ Tô phủ, trừ hắn, không ai gặp qua khuôn mặt kia của nàng. Hắn chắc chắc, nàng là nữ nhi của hắn. Chính là nàng rất thông minh, khả năng quá thất vọng, cho nên mới không chịu nhận hắn. Mạt Nhi, có phải hay không? Chính hắn cổ vũ chính mình, giữ vững tinh thần, chỉ cần nàng còn sống, hắn còn có cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, ta không cần nghĩa phụ đối với ngươi lại nghĩa huynh mặc kệ nàng rất thông minh, nhưng tóm lại vẫn là tiểu nha đầu. Một lần đưa nàng vào xem thư phòng giữ lại ánh mắt đó, nàng là khát vọng cùng phụ thân. Hắn biết, nàng có bao nhiêu khát vọng, hắn thương nàng bấy nhiêu. Như vậy hắn cần trả giá lớn hơn nữa cố gắng một lần nữa thắng được lòng của nàng. Mọi người thấy hắn trên mặt biểu tình âm tình bất định, làm như thực mất mát, thực thương tâm, lập tức lại chuyển thành thản nhiên, thần thái rất bình thản. Tô Mạt không có nhìn hắn, lại có thể cảm giác hắn biến hóa. Nàng cũng cảm giác lão phu nhân ánh mắt sảng giọng nhìn lại đây, tuy rằng chính là chợt lóe rồi biến mất, cũng rất rõ ràng. Tô Mạt cười cười, ta không nghĩ nhận phụ thân, nhưng là, ta không có ca ca, ta thích Tô Việt ca ca, không bằng ngươi làm nghĩa huynh của ta được không? Tô Việt kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng lựa chọn hắn, thật đúng là có ý tứ. Ngẫm lại, hắn bất quá là xem nàng thực đáng yêu, làm cho người ta thích. Cho nên lúc ở Tô gia, đối với nàng chiếu cố nhiều một chút, cũng thực đã đem nàng đối đãi giống như muội muội.